lại lần nữa nghe thấy thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất có âm thanh truyền đến. Các ngươi bị loại lực lượng kia ăn mòn trước làm cái gì, quả nhiên là bị ăn mòn. Phu lấy lại bình tĩnh, đem chính mình cùng rút thăm dò cổ bảo đi qua hoàn chỉnh miêu tả một lần. Trọng điểm nhất nhất cái kia phiến được xưng đen kịt chi môn cửa đồng lớn, cùng với đã từng gặp ăn mòn biến thành oán linh cổ bảo thủ vệ. Sau đó, nàng chú ý tới Ngô Giả tiên sinh hơi hơi gật đầu, tiếng nói bằng phẳng mở miệng nói: danh sách bốn trước đó không cần tiến vào tòa kia cổ bảo, trở về đi. Phu lúc này đứng dậy, tuân theo đủ loại tôn giáo nghi thức bên trong miêu tả, cung kính hành lễ nói: ý nguyện của ngài chính là ý chí của ta. Nàng vừa dứt lời, trước mắt liền có thâm hồng dâng lên. Chờ đến hết thảy tiêu tán, đã về tới thế giới hiện thực, đang vịn một gốc thô to cây cối, vô ý thức nhìn một chút mu bàn tay, phát hiện phía trên đốm đen tại cực tốc làm nhạt về sau. Phu nâng lên đầu, nhìn phía lo lắng nhìn mình chằm chằm rốt, ánh mắt giao hội ở giữa, rốt đầu tiên là vui vẻ, chợt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, há hốc mồm, không biết nên nói chút gì đó. Phu thong thả thở hắt ra, chỉ về đằng trước nói: trước tiên phản hồi tiểu trấn. Tốt, rốt không chút do dự liền trả lời nói. Mà lúc này, khói xám phía trên, Ngu Giả Cờ Len đang gõ nhẹ loang lổ bàn dài diệp. Suy tư ma thuật sư cùng thẩm phán hai vị tiểu thư hôm nay tao ngộ. Đen kịp chi môn phong ấm sự vật hoặc là lực lượng, dù cho không có chạy trốn ra ngoài, cũng có thể ăn mòn phía ngoài thủ vệ cùng nhà thám hiểm. Trình độ kinh khủng chỉ là suy nghĩ một chút, đều để người e ngại, mà lại này loại ô nhiễm cắm rễ tại linh thể, nghĩ phải giải quyết, Cờ Len chỉ có hai cách biện pháp. Một là nhường bị ăn mòn người cử hành xong chỉnh mật khế nghi thức, chính mình điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng, mượn nhờ thái dương châm ngực, hoàn thành tỉnh hóa. Hai là trực tiếp đem linh thể kéo đến nơi đây, lợi dụng khói xám giết độc. Xét thấy tình huống lúc đó đã không có thời gian, hắn lựa chọn người sau. Sẽ là gì chứ, lớn nhất ăn mòn tính lực lượng thuộc về ác ma con đường, nơi đó nối liền thâm uyên này không phải là không có khả năng. Căn cứ nhỏ mặt trời miêu tả, kỷ đệ nhị bên trong giai đoạn trước, ác ma thường xuyên rời đi thâm uyên, sôi nổi tại đại địa phía trên, mãi đến viễn cổ thái dương thần hoành không xuất thí, liên tục nhường cổ thần ngã xuống, chúng nó mới lui về thâm uyên, phong bế nơi đó. Dựa theo dạng này thuyết pháp, phía bắc đại lục có thông hướng thâm uyên dưới mặt đất cổ lộ cửa vào, tương đương như người bình thường cần tu kiến thành bảo, phái người trông coi cũng có thể tưởng tượng. Có thể hỏi đề ở chỗ, đã qua mấy ngàn năm, nơi đó làm sao còn sẽ có đánh ra tiếng tồn tại đám ác ma nghĩ quay về đại địa rồi. Cờ Len sơ bộ làm ra suy đoán, hắn tạm thời không có đi thăm dò tòa kia bỏ đi cổ bảo, nghiệm chứng ý nghĩ của mình dự định, bởi vì nơi đó thoạt nhìn trong thời gian ngắn không có biến hóa gì lớn trong lòng hắn. Nếu tòa lâu đài này tình báo đến từ huyết tộc nội bộ, cái kia hoàn toàn có thể cho mặt trăng em Lin trước làm tiến một bước tư liệu sưu tập, biết rõ ràng thành bảo lịch sử. Thu liếm lại ý nghĩ, Cờ Len cởi xuống hoàng thủy tinh mặt dây chuyền, bói toán lên bỏ đi cổ bảo sự tình có hay không cấp bách, đạt được câu trả lời phủ định. Hắn lúc này trở lại thế giới hiện thực, chờ đợi lên bản địa kẻ thống trị Me San Z tướng quân người mang theo tiền đặt cọc đến đây. Feni bót thời gian 2 giờ chiều, chạy lấy đại bối đầu làm phía bắc đại lục thân sĩ ăn mặc hát tại một đội vệ binh bảo vệ dưới, dẫn theo màu đen cặp ra, gõ đa, đan te cửa phòng. Mời đến, mời đến. Ôn hòa nho nhã thanh âm truyền ra, trước dùng chính là ba cây len giọng điệu du ăn ngữ, tiếp theo đổi thành bản địa đều thản ngữ. Hát vặn động nắm tay, đẩy cửa vào, chỉ thấy tóc mai hoa râm, mắt xanh sâu thắm đa. Đan te đang án lấy màu đen bí xanh phần dưới theo ghế bành bên trên đứng lên. Buổi chiều tốt, bằng hữu của ta. Vị này ngoại hình và khí chất đều rất không tệ. Du ăn thân sĩ tiến lên hai bước, vươn tay phải. Lần này, hắn đổi trở lại du ăn ngữ. Hắc dùng quý tộc giọng điệu du ăn ngữ đáp lại nói, có thể trở thành bằng hữu của ngươi là vinh hạnh của ta. Hắn cùng đa. Đan te nhẹ nắm một thoáng về sau. Nhìn quanh một vòng. Ha ha cười nói. Đây là người hầu của ngươi, hắn chỉ là đứng hầu tại đối diện buôn bán vũ khí người phía sau hỗn huyết người trẻ tuổi. Nói bóng gió thì là đáng giá tín nhiệm sao? Dù sao đa. Đan te hôm qua bái phỏng phủ tướng quân lúc cũng không mang bất luận cái gì nô bộc. Đúng vậy, ưu điểm lớn nhất của hắn là thiện ở bảo thủ bí mật. Đa. Đan te mỉm cười đáp lại đồng thời chỉ ghế bành đối diện bằng da ghế sofa. Hắc tại hai tên vệ binh chen chúc dưới. Tiện tay đóng kỹ cửa phòng. Ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Ta nghe nói qua một câu Jin Di Si ngạn ngữ. Nghe đồn là vị kia vô xe ve đại đế giảng. Hắn nói chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đa. Đan te nhìn không được cười lên nói. Vô xe ve đại đế còn nói qua mặt khác một câu. Thi thể có thể mở miệng. Phải không, ta lần đầu tiên nghe nói. Hắc hết sức hưởng thụ cùng phía Bắc Đại Lục thân sĩ trao đổi quá trình. Nói chuyện phiếm một hồi lâu. Mới nhấc lên thả ở bên cạnh cặp ra. Đưa nó mở ra. Cái này trong nháy mắt. Ra trong dương tựa hồ có màu vàng chảy màu tràn ra. Tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi đến. Nhưng cả phòng đều tựa hồ sáng một chút. Hắc lập tức nhìn xem đa. Đan te nói, 5.000 du ăn kim bảng cùng với giá trị 5.000 bảng kim tệ cùng vàng thỏi. Đây là tiền đặt cọc. Còn lại 3 vạn bảng tiền mặt cùng hoàng kim. Ta sẽ một mực mang theo. Chờ đến súng ốm đạn được giao nhận hoàn thành cho ngươi thêm. Đa, đan te mắt liếc cặp ra bên trong một chồng tiền mặt. Từng mai kim tệ cùng từng sợi vàng thỏi. Thu hồi tầm mắt. Mỉm cười nói. Lúc nào xuất phát hắc khép lại cặp ra. Đưa nó đưa cho đa. Đan te người hầu, nói đơn giản nói, ngày mai buổi sáng. Hắn dừng 2 giây, ngược lại mở miệng nói, đan te tiên sinh tướng quân có vị quý khách mong muốn bái phỏng ngươi. Đa. Đan te biểu lộ chưa biến, trầm mặc mấy giây nói, lúc nào hiện tại. Hắc dùng một loại không dám qua loa tư thái nói, hắn liền dưới lầu. Đa. Đan te khẽ gật đầu. Mời hắn lên đây đi. Hắc lập tức nhẹ nhàng thở ra, mang theo vệ binh rời phòng, xuôi theo cầu thang bạch bạch bạch hướng xuống bước đi. Cũng không lâu lắm. Xuyên khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Luca đi tới. Tóc bạc trắng trải vuốt đến vô cùng chỉnh tề. Đi vào đa. Đan te cạnh cửa, hắn đang muốn đưa tay, chỉ nghe thấy bên trong có âm thanh truyền ra, mời đến. Lần này, dùng chính là cổ phu sa ghe ngữ. Luca không lộ vẻ gì biến hóa, tự nhiên đẩy cửa phòng ra. Hắn lập tức trông thấy ngày hôm qua vị tướng mạo và khí chất đều coi như không tệ trung lão niên thân sĩ đứng trước tại ghế bành bên cạnh. Sườn đối với mình. Mà cái kia ghế bành bên trên. Ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Tóc đen tông đồng tử. Khuôn mặt gầy gò. Góc cạnh rõ ràng. Khí chất lạnh lẽo. Luca giật mình, sau đó bước lên phía trước, đi vào phòng, đóng lại cửa gỗ. Hắn thong dong tìm tờ sofa ngồi xuống về sau. Xám trong mắt màu xanh lục rõ ràng chiếu ra đối diện nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Phốc le man. Ba dô Luca giống như hỏi thăm giống như xưng hô mở miệng nói. Phốc le man. Ba dô phát hỏa lên khóe miệng nói. Trực tiếp xưng hô tên đầy đủ của người khác cũng không là một kiện có lễ phép sự tình. Luca gật đầu nói. Thật có lỗi. Là ta thất lễ. Ta nhớ được ngươi tấn thăng danh sách năm không có siêu qua nửa năm. Thậm chí chỉ có 3 cái nguyệt. Ăn. Hẳn là tại thần chiến di tích hoàn thành. Không nghĩ tới. Ngươi bây giờ đã trở thành bán thần. Cái này khiến ta có chút thất thố. Phốc le man. Ba dô mỉm cười. Không làm bất kỳ giải thích nào. Ngắn ngủi lặng im về sau. Hắn nói không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Ngươi tại sao phải bái phỏng ta? Luca bình tĩnh làm ra trả lời. Không biết. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút quái dị. Phúc Le Man. Ba dô tựa hồ quên đi đối diện còn ngồi vị lão tiên sinh còn cần hắn mở miệng lần nữa. Luca bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật cằm dưới. tự mình nói ra. Là như vậy, ta trước đó ngẫu nhiên làm ra một cái tiên đoán. Cái kia tiên đoán bên trong, ta đem trong tương lai lâm vào tương đương phiền phức tình cảnh. Mà ta mấy ngày nay tại đây bên trong gặp phải người nào đó có thể trợ giúp ta ứng đối. Ta không xác định có phải hay không là ngươi. Nhưng ôm tình nguyện nhận lầm, cũng không thể bỏ sót ý nghĩ. Sau cùng quyết định tới nhìn một chút ngươi, biết nhau một thoáng. Ta gọi Luca, Phe tơ, là phụng dưỡng tri thức cùng trí tuệ chi thần nhân viên thần chức. Trước mắt phụ trách giáo hội tại Tây Ba Lam các hạng sự vụ. Phốc Le Man, Ba Dô gật đầu nói, không sai, ta đã nhận biết ngươi. Ta nghĩ ta không cần lại làm tự giới thiệu mình a. Dĩ nhiên, Luca suy nghĩ một chút nói, ngươi hẳn là một vị dược pháp sư. Ta gần nhất thu đến tình báo, nói Jin DC mật tu hội có gì động. Hắn cũng không trông thấy Phúc Le Man. Ba Dô lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vị này năm biển nổi tiếng mạnh mẽ nhà mạo hiểm trầm mặt một chút nói, cha ra tô trở về. Luca con ngươi lập tức có biến hóa, chợt lại khôi phục như người bình thường. Sau đó, hắn đứng lên, gật đầu thăm hỏi nói, như là đã quen biết ta đây cũng nên cáo từ. Nói xong câu đó, hắn hướng đi cạnh cửa, vặn động nắm tay, rời khỏi phòng. Ngồi tại ghế bành bên trên Phúc Le Man, Ba Dô nhìn xem bóng lưng của hắn bị cửa gỗ từng tấc che giấu, cho đến hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Thật sự là một cái thần côn a. Đúng thế. Đứng ở ghế bành cạnh đa, Dante tìm một chỗ ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng. Tóc mai hoa râm, mắt màu lam thâm thúy, hắn cùng khuôn mặt gầy gò góc cạnh rõ ràng Phúc Le Man. Ba Dô lập tức liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười. Xế chiều thứ hai, đa. Dante móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ấm mở nhìn thoáng qua. Ngồi đối diện tại đối diện hát nói, nhanh tới mục đích. Ta cho là các ngươi cần sớm làm một cái chỉnh đốn. Cực kỳ tuyệt vời kiến nghị. Hát tương đương đồng ý. Đa. Dante chỉ phía trước đường đi, nơi đó có nhà quán trọ, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai tái xuất phát. Hát không có phản đối, chuyển hướng về phía trước, phân phó phu xe vài câu. Vào ở về sau, đa. Dante dùng ngủ chưa làm lý do, xin miễn hát trà chiều mời. Qua hơn nửa giờ, vô biên vô tận khói xám phía trên, cờ len ngồi xuống thuộc về ngu giả vị trí. B. S. 1. Kỳ thật đằng trước một chương, ta viết đến rất hài lòng a. Cơ bản bài trừ tâm lý miêu tả, dựa vào giai đoạn trước chăn đệm, nhân vật hành vi, làm ra lựa chọn đến cho ra tính cách cùng phong cách, tránh cho xáo lộ hóa tình huống, có lưu dư vị, có thể tinh tế suy nghĩ, từ đó hiểu rõ Vu là một cái dạng gì người. Nhưng tựa hồ rất nhiều bằng hữu không quá ra thích, cảm thấy quá đột ngột, quá nhanh chóng, ngạch. Về sau ta vẫn là giải thích thêm đi. Nơi này cũng không đi phân tích Vu ngay lúc đó trong lòng hoạt động. Ngược lại mỗi một cách động tác, mỗi một lựa chọn, mỗi một câu nói, đều có biểu hiện. Vì sao lại có đột nhiên cảm giác? Ta cảm thấy vấn đề không tại tình tiết, mà là kết cấu. Làm lớn trường thiên, rất nhiều chăn đệm cùng miêu tả đều cách quá xa. Cuối cùng gom dâng lên thời điểm, có tâm lý miêu tả khả năng so tranh thủy mặc càng thích hợp. Sẽ không trước nặng sau nhẹ, có thể làm cho rơi lần này trải đến dày một điểm. Còn có quyển thứ 5 ta là dự bị áp dụng điểm mới từ sự thủ pháp, hóa dụng một chút bô đồ vật. Theo chương 1 bắt đầu, đều là nắm màn ảnh cố định tại một nhân vật trên thân, theo góc độ của hắn để diễn tả. Sau đó tại có gặp nhau có liên hệ lúc, làm tiếp truyền tràng. Cho nên làm giảm bớt nhỏ gờ giam rất nhiều tâm lý cùng hành vi. Về sau, này loại tả pháp cùng như người bình thường tả pháp sẽ giao thế lấy tới. Tuyệt bí chi chủ 97 chương 12 gián nhãn thứ 2 cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử từng đạo thâm hồng ánh sáng dâng lên. Tại thanh đồng bàn dài hai bên ngưng ghét làm người khác nhau hình. Khói xám phía trên tuyên cổ bất biến yên tĩnh tùy theo bị đánh phá. to lớn cổ lão trong cung điện nhiều khó nói lên lời sinh cơ. Chính nghĩa ấp phi vừa khôi phục đối chung quanh cảm giác, liền chuẩn bị đứng dậy rời ghế, hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất hành lễ vấn an. Lúc này, làm tư thâm người xem, nàng nhạy cảm phát giác được lần này tổ sẽ có điểm khác biệt. So sánh với xung quanh nhiều trọn vẹn hai tên thành viên, trong đó một vị là nam sĩ, ngồi tại mặt trăng tiên sinh phía bên phải. Một vị là nữ sĩ, ở vào ẩm giả bên trái. Ước gì đầu tiên là vô ý thức làm ta rốt hồi phát triển lớn mạnh thấy cao hứng. Tiếp theo tuân theo lên nghề nghiệp bản năng, tốc độ cao làm cái quan sát. Căn cứ vào nàng bản thân vị trí, trích đối diện tiên sinh đối lập cùng một bài cách hai người nữ sĩ tới nói, dễ dàng hơn không để lại dấu vết đánh giá. Cho nên, nàng đem lực chú ý đại bộ phận nhìn về phía nơi đó. Tóc đen, lại lộ con mắt, không có mặc áo khoác, bí xanh trang sức áo. Tư thế ngồi có chút khó chịu, bình thường tựa hồ không quá ra thích như thế đứng đắn ngồi. Thân cao nhìn ra tại 180 tả hữu. Khí chất có chút tàn mạn, trạng thái so sánh căng cứng. Chỉ một cách liếc mắt quét qua, chính nghĩa ấp di liền theo cái kia tương đối thân ảnh mơ hồ đọc ra không ít tin tức. Nàng chợt lại phát hiện một cách khác biệt điểm, vị tiên sinh kia đang nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Dạng này cách cư xử bản thân không có vấn đề. Bất kỳ người nào đi tới nơi này loại lạ lẫm lại bí ẩn trường hợp, khẳng định đều sẽ vô ý thức dò xét còn lại thành viên, cố gắng nắm bắt đến đặc điểm của bọn hắn, nắm giữ đại khái tình huống, nhường bên trong an lòng một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, vị tiên sinh kia tầm mắt di chuyển quá nhanh, hắn ánh mắt tại mặt trăng, người treo ngược chờ thành viên trên thân khẽ quét mà qua, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Đối ấp gì mà nói, đây là phi thường minh xác một loại hiện tượng, mang ý nghĩa vị tiên sinh kia không phải đang quan sát hoàn cảnh, xem kỹ thành viên, mà là tại tìm người có rõ ràng mục tiêu tìm người. Chính nghĩa ấp di trong nháy mắt có chút hưng phấn, tin tưởng mới tới vị tiên sinh này nhận biết ở đây một vị nào đó thành viên sẽ là ai chứ. Nàng nhiều quan sát một giây, phát hiện trích đối diện vị kia nam sĩ tầm mắt ngừng lưu tại thế giới Phúc Le Man bà du trên thân. Ước gì giống như là phát hiện bí mật gì, trong lòng mừng thầm. Có chỗ chợt thầm nghĩ, mới tới vị này cùng thế giới tiên sinh là bằng hữu, ít nhất tại thế giới hiện thực nhận biết, đồng thời biết hắn là ta rốt hội thành viên. Hoặc là nói, liền là thế giới tiên sinh đưa hắn dẫn vào tổ hội. Không, khả năng này không lớn. Nếu thật là dạng này, mới tới vị tiên sinh này trong lòng sẽ khá chắc chắn, sẽ không như thế vội vàng tìm kiếm người quen. Tầm mắt khẳng định lại ở thành viên khác trên thân dừng lại thêm một thoáng. Mà lại biểu hiện như vậy cũng chứng minh hắn cũng không phải là ngu giả tiên sinh quyến giả. Hắn cùng thế giới tiên sinh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ấp di mang theo chờ sẽ tiếp tục quan sát ý nghĩ, đứng lên, chuyển hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Trong quá trình này, nàng nắm lấy cơ hội tự nhiên quét ẩm giả nữ sĩ bên cạnh vị kia thành viên mới liếc mắt. Nàng tại cùng ma thuật sư tiểu thư đối mặt. Chiều cao của nàng, thu cuối cùng thông qua khảo sát, gia nhập tổ hội ấp di nhận ra thân phận của đối phương. Một trận mừng rỡ hư nhấc lên váy, hướng về bị khói xám bao phủ bóng người hành lễ. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh nhẹ nhàng ăn cần thăm hỏi tiếng vừa có hạ xuống, nàng lại phát hiện một vấn đề. Ngu giả tiên sinh cùng trước đó so sánh có một chút biến hóa vi diệu. Này vĩ đại tồn tại cùng chỉnh tòa cung điện toàn bộ không gian toàn bộ khói xám tựa hồ càng hòa hợp, càng thống nhất, khí tức càng sâu xa cao mịt mù, đã như biển cả, lại như bầu trời. Này cảm thụ không lời nào có thể cụ thể miêu tả. Ngu giả tiên sinh càng tiến một bước thức tỉnh, cầm tỉnh táo lại quốc càng nhiều quyền hành. Ấp di đôi mắt hơi đổi, lại là tò mò, lại là vui sướng, còn mang theo điểm nhàn nhạt tự hào cùng kiêu ngạo. Lúc này, người treo ngược An Dơ, ẩm giả Gadeliza cũng nhìn thấy hai tên thành viên mới, cũng chú ý tới vị nữ sĩ kia vóc dáng hơi lùn, cùng ma thuật sư tiểu thư có ẩn nấp chuyển động cùng nhau. Đối ta rốt tù hội đã không lưu loát, lại quen thuộc. Ít nhất không giống áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen cái vị kia nam tính một dạng. Mãi đến tất cả mọi người bắt đầu hành lễ, mới uống quýt đứng lên. Mặt khác, bọn hắn cũng cảm giác được, mới nam tính thành viên đối thế giới Phúc Le Man. Ba Dô tựa hồ đặc biệt lưu ý, Lăng không có không ít suy đoán. Những ý nghĩ này đều chỉ ở trong lòng quanh quẩn, chưa từng biểu hiện ra ngoài. Người treo ngược cùng ẩm giả không lộ gì thường theo sát chính nghĩa tiểu thư hoàn thành tụ hội cái thứ nhất quá trình. Đến mức mặt trời đe dích, thuần túy cảm giác cao hứng. Bởi vì ta rốt hội thành viên lại tăng lên mặt trăng em Linh cảm xúc lại có chút phức tạp. Một phương diện, tại mới tới thành viên nơi đó, hắn tràn ngập người có thâm niên cảm giác ưu việt. Một phương diện khác, lại cảm thấy tận thế cứu chủ có phải hay không nhiều lắm. Ngôi sao Leo Na một trận tìm kiếm về sau, sơ bộ phán đoán thanh đồng bàn dài phía dưới cùng vị kia hẳn là Cờ Len. Mo Zeti, bởi vì thân hình của đối phương đặc điểm cùng trong tư liệu Phúc Le Man. Ba Dô gần. Hắn đang giấu giếm chính mình nhất thân phận thật. Này loại bí ẩn tụ hội bên trên, hắn đều không có buông lỏng, làm hai tầng ngụy trang, ta cũng phải chú ý. Leo Na vừa lói lên ý nghĩ như vậy, đã nhìn thấy ngồi tại Ngô Giả tiên sinh bên tay trái vị trí thứ nhất thiếu nữ đứng lên, kéo theo tất cả mọi người cùng một chỗ hành lễ. Hắn sườn sốt một chút, không có lập tức làm ra phản ứng. Tại tất cả mọi người đã đứng dậy trong hoàn cảnh phá lệ dễ thấy. Cách một giây, Leo Na mới hồi phục tinh thần lại cuống quýt đứng lên đi theo ăn cần thăm hỏi. Hắn đối diện hưu ngắm hắn liếc mắt, đưa hắn cùng rốt tới một mức độ nào đó vẽ lên cái ngang bằng. Rốt cũng nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, nàng là đem đối diện vị tiên sinh kia cùng hưu tới một mức độ nào đó vẽ lên cái ngang bằng. Bởi vì tại sơ kiến lúc, đều biểu hiện được không quá đáng tin cậy. Vị này là ngôi sao, vị này là thẩm phán, ngồi đi các ngươi tự giới thiệu. Ngô Giả Cờ Len nâng tay phải lên tùy ý chỉ. Ngôi sao luôn luôn để cho ta cảm giác này giống nữ sĩ danh hiệu. Leo Na một bên bất đắc dĩ nghĩ đến, một bên tập trung lên tinh thần. Theo giới thiệu trình tự, làm mỗi vị thành viên sơ bộ đánh cách nhãn hiệu. Chính nghĩa tiểu thư, tựa hồ là thiếu nữ, nhưng có lẽ giống Cờ Len như thế, có làm hai tầng ngụy trang. So sánh vui vẻ sáng sủa loại hình, ăn mặc cùng cách ăn mặc mặc dù thấy không rõ chi tiết, nhưng lộ ra rất có phẩm vị. Người treo ngược tiên sinh thô kịch nội liếm, hẳn là một cái so sánh thẳng thắn nhưng người lỗ mãng. Ma thuật sư tiểu thư, xem ánh mắt của ta có chút kỳ quái. Thỉnh thoảng còn nhìn Cờ Len liếc mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉnh thể tương đối bình thường, không có gì đặc điểm. Mặt trời tiên sinh, vóc dáng rất cao, nói chuyện cho người ta một loại còn tại biến tiếng kỳ cảm giác. Mặc dù yên lặng, nhưng tựa hồ hết sức thân mật. Ẩm giả tiểu thư, ngạch nữ sĩ, nàng khí chất thành thục ổn trọng, hẳn là một vị kinh nghiệm phong phú phi phàm giả. Mặt trăng tiên sinh, so sánh tuổi trẻ, có chút cẩn thận, không hiểu nhưng ta cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lại nghĩ không ra, chờ sau đó lại quan sát quan sát. Thẩm phán tiểu thư, vóc dáng rất thấp đặc thù rõ ràng, nhưng không xác định có hay không cũng làm hai lần ngụy trang. Thế giới, hết sức âm trầm, hết sức âm trầm, đây cũng là hắn ngụy trang. Ăn cũng có thể là biểu hiện ra nội tâm một điểm chân thực. Lúc trước hắn còn không phải bán thần. Nói rõ nơi này tụ hội thành viên không thiếu bên trong danh sách người. Cũng không biết ta có phải hay không yếu nhất cái kia. Leo Na xem ký còn lại thành viên đồng thời thẩm phán hô. Đia xe cũng mượn nhờ quan chỉ an năng lực, để luyện ra khác biệt thành viên đặc thù, đưa chúng nó ghi vào trong lòng. Quý tộc tiểu thư, thủy thủ hoặc là thuyền viên, so sánh non nớt, có chút quái gở nhưng không nghiêm trọng. Thực lực mạnh mẽ, ít nhất là một hạng trung đoàn đội thủ lĩnh. Ngạo mạn, xuất thân không sai. Tản mạn, không đủ ổn trọng. Âm trầm, đáng sợ. Bọn hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Còn lại thành viên tự giới thiểu kết thúc. Ẩn giả Gadeli ra chuyển hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Thi lễ một cách nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Lần này không có thu đến vô xe xe nhật ký. Không có thu đến. Ý là thần bí nữ vương chưa có trở về tin không biết Bernade đang bận cái gì. Ngu giả cờ len nhẹ nhàng gật đầu bình tĩnh đáp lại nói bắt đầu giao dịch đi. Hắn nói chuyện thời điểm. Ước gì có lưu ý ẩn giả. Người treo ngược phản ứng của bọn hắn. Phát hiện bọn hắn cũng không phát giác ngu giả tiên sinh trở nên càng thêm nguy nga. Càng cao xa hơn. Chỉ có ta chú ý tới sao chính nghĩa ước gì như có điều suy nghĩ hơi đổi một thoáng đôi mắt. Có chút thở dài. Lại có chút vui vẻ. Đương nhiên. Nàng cũng biết ẩn giả nữ sĩ cùng người treo ngược tiên sinh cũng không quá dám nhìn lâu ngu giả tiên sinh. Nhất là cái trước. Tuyệt đại bộ phận thời điểm. Đều chỉ dám nhìn chăm chú ngu giả tiên sinh trước mặt bàn duyên. Bàn duyên. A, nhiều tờ khinh nhờn chi bài ớt di tầm mắt hơi ngưng lại kinh hỉ thu hồi. Lo liệu lấy người xem trực giác, nàng không hiểu tin tưởng mới khinh nhờn chi bài thu hoạch được cùng thế giới Phúc Le Man. Ba vô tâm lý lại xảy ra vấn đề nên là một chuyện tình khác biệt kết quả. Nàng cân nhắc một chút, nhìn quanh một vòng nói, ta không có cái gì mong muốn. Ẩn giả ga đe ly ra. Mặt trời đe dích. Mặt trăng em Linh cùng ma thuật sư rốt đều thuộc về đã chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tấn thăng cái chủng loại kia. Lúc này cũng không có nhu cầu. Còn đang tiêu hóa quá trình bên trong người treo ngược An Dơ cũng giống như thế. Cũng là ngôi sao Leo Na. Có ý cầu mua một kiện thần kỳ vật phẩm. Lại trở ngại không ai làm mẫu. Nhất thời không biết muốn không nên mở miệng. Đành phải phần tâm tư kiểm tra lên ngu giả tiên sinh vậy mà cần vô xe xe nhật ký sự tình. Bán đi hỏa trùng bao tay về sau. Hắn cũng không thiếu khuyết tiền tài. Mà trước đó sử dụng nhúc nhích đói khát trải nghiệm. Khiến cho hắn cảm thấy một kiện cường lực thần kỳ vật phẩm thật tương đương có ích. Ngay lúc này. Ma thuật sư rốt nhìn bên cạnh yên lặng hô liếc mắt. Chủ động nhìn về phía đối diện nói. Người treo ngược tiên sinh. Ta có một kiện tài liệu nghĩ ủy thác vì kia công tượng chế thành thần kỳ vật phẩm. Nàng chỉ là vu nơi đó cổ lão oán linh bụi. Người treo ngược An Dơ lắc đầu nói. Vì kia công tượng bị hoa hồng học phái bên trong tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng một chút thành viên khống chế. Đây là ta biết một chút tình huống. Đến tiếp sau đã giao lại cho ẩn giả nữ sĩ xử lý. Hoa hồng học phái. Nguyên thủy mặt trăng tín đồ. Giao lại cho ẩn giả nữ sĩ xử lý. Ngôi sao Leo Na cùng thẩm phán Hu nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên cảm thấy chính mình tham gia cái này tụ hội không giống dự đoán như vậy lỏng lẻo. Bọn hắn tại thế giới trong bóng tối. Che giấu hành động lấy ruột bí chi chủ 97 chương 13 người mới cùng người mới cũng là không giống nhau ẩn giả ga đe ly ra hơi nghiêng thân thể. Đưa ánh mắt về phía ma thuật sư. Vấn đề này có chút phức tạp. Ta kiến nghĩ ngươi đợi thêm đợi một đến hai xung quanh. Ta vô phương hứa hẹn cái gì. Chỉ có thể nói. Đến lúc đó hẳn là sẽ có người giúp ngươi chế tác thần kỳ vật phẩm. Hẳn là sẽ có người. Nói cách khác, chưa hẳn vẫn là ban đầu vị kia công tượng. Đây là dự định chính mình bồi dưỡng một cái công tượng hoặc là. Nghĩ biện pháp đem nguyên bản công tượng biến thành phong ấm vật. Dùng máy móc chế tạo máy móc ăn. Ẩn giả nữ sĩ đúng là một cái kinh nghiệm phong phú phi phàm giả. Giết nhau người không có bất kỳ cái gì e ngại. Này cho thấy nàng không thuộc về chính quy thế lực. Ngôi sao Leo Na yên tĩnh dự thính tại tâm bên trong làm lấy phân tích lần thứ nhất đang họp lúc nghiêm túc như vậy. Không có vấn đề. Ma thuật sư rút đối ẩn giả nữ sĩ có đầy đủ lòng tin. Dù sao đối phương đã sưu tập đến thần thoại sinh vật huyết dịch. Tiếp xuống có lẽ sẽ có một cái chất biến. Đúng lúc này, nàng nghe thấy thế giới Phúc Le Man. Ba vô dùng giọng khàn khàn nói, nếu như đối với việc này cần muốn giúp đỡ, có thể tìm ta. Đối cờ len tới nói. Dục vọng mấu thủ đối khói xám không hề tầm thường hứng thú. Cùng với vô xe xe đại đế trong nhật ký cẩn thận mặt trăng nhắc nhở. Nhưng có chí tìm kiếm xuyên qua bí mật cùng cái kia phiến cánh cổng ánh sáng bản chất hắn.

hắn hy vọng ngươi có thể mau sớm trưởng thành đến có khả năng chống lại vị kia người chăn dê trưởng lão cấp độ. Mặt trời đe dít cái hiểu cái không gật gật đầu, ta hiểu được, cảm tạ ngài, người treo ngược tiên sinh. Hắn chợt nói một chút tại nót cổ thành kiến thức. Nghe được ngôi sao leo na cùng thẩm phán hưu trở thành viên sưởng sốt một chút. Không rõ loại kia trạng thái dược gì cùng không khí đến tột cùng là thế nào sinh ra. Ngu giả cờ len lại ngửi được mùi vị quen thuộc. Cảm thấy nót cổ thành cùng mê vụ tiểu trấn tới một mức độ nào đó có nhất định chỗ tương tự. Cái kia đông đảo người đi đường hư hư thực thực không có sự sống bí ngấu, chẳng lẽ nơi đó có chiêm bạc ra con đường càng cao danh sách vật phẩm hoặc quái vật tồn tại. Cờ len không nói gì. Yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ nót thành đối ứng từ đơn. Lúc này, thẩm phán hưu nhìn thế giới liếc mắt. Chủ động mở miệng. Phóng thích lên thiện ý. Quân tỉnh chín nơi gần nhất đang điều tra Phúc Le Man. Ba Dô lai lịch. Tuyệt bí chi chủ 97 chương 14 nghe được Phúc Le Man. Ba Dô cái tên này lúc. Thanh đồng bàn dài hai bên hết thảy thành viên đều đưa áng mắt về phía ngồi tại phía dưới cùng thế giới. Không ai mở khẩu. Không ai chen vào nói. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng Phúc Le Man. Ba Dô cách này điên cuồng nhà mạo hiểm lại làm một kiện đại sự. Xử lý địa ngục thượng tướng cốt quen. Nhưng chính nghĩa ấp di cũng không cho rằng này là đối phương trạng thái tinh thần gì thường nguyên nhân chủ yếu. Mà biểu hiện của bọn hắn nhường ngôi sao leo na trong nháy mắt hiểu rõ một sự thật. Cái kia chính là ta rốt hội mỗi người đều biết thế giới tương đương Phúc Le Man. Ba Dô cờ len ngụy trang làm thật tốt. Có thể là, hắn tại sao phải nhường thành viên khác biết Phúc Le Man. Ba Dô cái thân phận này dạng này tụ hội bên trong. Ẩn giấu lai lịch của mình không phải thường thức sao leo na nghi hoặc bên trong. Nghe thấy thân ảnh mơ hồ thế giới tiếng nói khàn giọng hỏi ngược lại. Quân tình chín nơi nắm giữ đầu mối gì thẩm phán hưu không có chút nào bán quân tình chín nơi xấu hổ. Thản nhiên hồi đáp. Bọn hắn xác định Phúc Le Man. Ba Dô cái thân phận này là ngụy tạo, đầu nguồn ngay tại Ba Cây Len. Xác thực, trước đó còn gọi Si Lúc. Mo Di Ti, rời đi Ba Cây Len lúc liền biến thành Phúc Le Man. Ba Dô, bất quá, Si Lúc. Mo Di Ti đồng dạng không phải hắn thân phận thật. Leo Na vô ý thức nhìn quanh một vòng. Phát hiện còn lại thành viên mặc dù không phải như vậy kinh ngạc. Nhưng cũng không có giật mình biểu hiện. Thế là tin tưởng bọn họ đối cờ len chỉ có tầng ngoài cùng hiểu rõ. Tại cờ len thao túng dưới thế giới Phúc Le Man. Ba Dô cười nhẹ một tiếng đáp lại thẩm phán tiểu thư cáo chi, không cần để ý chuyện này. Với hắn mà nói, muốn tra rõ ràng Phúc Le Man. Ba Dô cách này thân phận giả cho người nào. Điều kiện tiên quyết là bắt lấy thần bí nữ vương Bernadette. Hoặc là theo nàng nơi đó đạt được xây dơn tình báo. Hết sức rõ ràng. Đây là độ khó cao đến gần như không có khả năng hoàn thành sự tình so sánh mà nói. Giống leo na như thế. Theo Si Lúc. Moriarty đại thám tử tham dự sự kiện xuất phát. Ngược lại có thể tra được càng nhiều. Nếu quân tình chín nơi lựa chọn sai lầm hướng đi. Cờ len cũng vui vẻ gặp bọn họ ở trên con đường này chạy như điên không thôi. Thế giới tiên sinh hết sức chắc chắn. Rất có lòng tin. Phu thu tầm mắt lại, không có nói thêm nữa. Lúc này, chính nghĩa ớt di cân nhắc một chút. Mở miệng dò hỏi. Thế giới tiên sinh. Ngươi về sau sẽ còn trở về Ba Cây Len sao sẽ còn dùng đa. Đan te cái thân phận này sao làm một tên hợp cách bác sĩ tâm lý. Nàng dĩ nhiên sẽ không đem thế giới xuất hiện tâm lý vấn đề sự tình cáo chi ta rốt hội thành viên khác. Chỉ là muốn xác định đối phương vẫn sẽ hay không đi du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách. Bởi như vậy, nàng liền có thể tại thế giới hiện thực tiếp xúc gần gũi. Làm tốt hơn tái khám. Nàng không có che giấu đưa ra đa. Đan tệ. Là bởi vì nguyên bản tụ hội thành viên đều biết chuyện này. Mà ngôi sao tiên sinh rõ ràng cùng thế giới tiên sinh quen thuộc. Thu lại có rốt sớm cáo chi. A. Nghe được chính nghĩa tiểu thư lời nói, leo na kém chút không thể tin vào tai của mình, nhất thời lại có điểm hốt hoảng. Cờ len, mò dép ti còn tương đương đa. Đan te ta đã từng ở trước mặt hướng đảo ăn.